ngẩng đầu, nheo mắt nhìn thiên phụ, chấm, Trấn Nguyên Tử núi Vạn Thọ. Đúng vậy, Thiên Bồng bỗng trầm tư. Tình thế Tây Ngưu Hạ Châu quả thật vô cùng phức tạp. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, núi Vạn Thọ Ngũ Trang Quan, lại thêm những yêu vương này, thật sự quá hỗn loạn. Hồi lâu sau, Thiên Bồng thở dài, Tây Ngưu Hạ Châu, quả nhiên là rút dây động rừng a, xem ra, việc thanh lọc còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lại ngẫm nghĩ, Thiên Bồng bỗng hỏi, Thiên Hành có tin tức gì không? Vẫn không thu hoạch được gì cả. 3 ngày nữa, nếu vẫn không có kết quả gì thì truyền lệnh để Thiên Hành thu binh đi. Tuy rằng Hầu Yêu nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không thể lãng phí quá nhiều binh lực và thời gian cho một mình nó. Rõ, thuộc hạ của Thiên Bồng nguyên soái, Thiên Hành cầu kiến U Tuyền lão nhân. Thiên Hành lại lớn tiếng hô lần nữa. Xung quanh gã lơ lửng mấy chục chiếc chiến hạm treo cờ lớn in hình bọt sóng và kiếm sắc. Trên bong mỗi chiến hạm, hàng hàng lớp lớp quân sĩ võ trang đầy đủ. Tất cả đứng thẳng, uy vũ như núi. Trong màn đêm, U Tuyền cốc cách đó không xa vẫn yên tĩnh như trước. Không hề có động tĩnh gì. Không nhìn thấy sao, Thiên Hành lẩm bẩm, gã đang bối rối vì nếu U Tuyền lão nhân không chịu gặp thì làm thế nào mang thuộc hạ về. Đột nhiên, ở phía trước, cuồng phong gào thét, cát đá, bụi bặm, lá rụng bay tứ tung ở trong rừng rồi tụ lại thành một gương mặt già nua khổng lồ. Hai mắt nhắm nghiền, một đám thiên binh kinh hãi. Ha ha ha ha, Thiên Hành tướng quân giá lâm. Lão phu không có tiếp đón từ xa. Đắc tội, âm thanh vang vọng thẳng trong đầu toàn bộ thiên binh tướng sĩ. Thiên Hành mặt không đổi sắc, chắp tay nói, U Tuyền đại tiên, Thiên Hành cả đời quân lữ, là người thô kệch, không biết nói lời khách sáo. Ta nói thẳng vào vấn đề luôn, U Tuyền đại tiên muốn ta tới đây. Ta đã tới rồi, vậy ngài thả thuộc hạ của ta ra được chưa? Bọn họ thừa dịp ban đêm muốn lẻn vào bên trong U Tuyền cốc. Lão phu nghe nói là do mệnh lệnh của tướng quân. Chuyện này có đúng không? Đúng là mệnh lệnh của bản tướng. Ồ, ha ha ha ha. Thiên Hành tướng quân thật sự là một người thẳng thắn. Thủy quân Thiên Hà trực thuộc Thiên Đình. Vì chính đạo, có nhật nguyệt chứng giám. Sở dĩ bọn họ lẻn vào U Tuyền cốc là muốn tìm kiếm một con yêu hầu đang lẩn trốn. Yêu hầu đó chính là tội phạm truy nã của Thiên Đình. Cực kỳ nguy hiểm, vậy tại sao không thông báo lão phu trước, rồi quang minh chánh đại tiến vào tìm đây? Thiên Hành hừ lạnh, không phải bức ta nói ra sao? U Tuyền tự im lặng, chỉ mỉm cười, Thiên Hành ngẩng đầu, nói, chúng ta không chỉ hoài nghi yêu hầu ngay trong U Tuyền cốc. Hơn nữa, chúng ta hoài nghi nó được ngài tu nhân và bao che giúp đỡ. Lời này vừa ra, Thanh Vân Tử đúng ở trong sân nhỏ liền nhíu mày. Này, hình như hơi lỗ mãng quá thì phải. Đan Đồng Tử lại cười ha ha. Ta thích người này, so với đám ngộ giả đạo thích quanh co lòng vòng các ngươi thì tốt hơn nhiều. Một hồi nếu đánh nhau, ta tha cho hắn một mạng. U Tuyền Tử ho khan hai tiếng hỏi. Vậy giờ Thiên Hành tướng quân muốn sao đây? Tấn công U Tuyền cốc. Thiên Hành nhìn lại binh sĩ ở xung quanh mình một vòng rồi cao giọng nói. Chúng ta biết U Tuyền đại tiên pháp lực thao thiên, cũng biết buổi sáng hôm nay có thêm 2 người trong linh đài cửu tử đã vào cốc. Chúng ta chỉ có 1 vạn binh lực, không đủ cho người đánh, nhưng thủy quân Thiên Hà không phải kẻ hèn nhát, nếu ngài nhất định không thả người, chúng ta cũng nhất định sẽ không rút lui. Về phần ngài nói phải hứa hẹn về sau không đặt chân tới U Tuyền cốc. Thiên Hành ta chỉ là một binh lính nhỏ nhỏ. Trên có Thiên Bồng nguyên soái, lên nữa còn có Ngọc Đế. Dù là ta đồng ý, thì có thể điều lệnh đầu tiên ngày mai sẽ là Thiên Hành ta đi tới một nơi khác. Đổi người tới, chuyện này, không có cách nào đồng ý, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ha ha ha ha, Thiên Hành tướng quân muốn làm ăn không vốn à? Hay là ngươi cho rằng người của ngươi lẻn vào U Tuyền cốc bị lão phu bắt được? Lão phu cứ như vậy phải thà. Đây không phải là muốn, mà là chỉ có thể như vậy.